Chương 142, miệng kỹ năng. Ta nhìn lại, đối diện Tiếu Xanh Xanh đứng một người vóc dáng kiện mỹ cao ngất trọng trang mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt của ta, tay phải kim sắc tháp thuẫn, tay trái hàn khí bức người kiếm bản to, quần áo hoa văn nhắn mỹ bó sát người giáp trụ đem toàn thân cao thấp gắt gao bao vây, hộ thối cùng giày bó trong lúc đó, lộ ra một đoạn nhỏ đẹp chân, cái kia ánh sáng màu hiện lên khỏe mạnh mạch tuệ sắc, cực kỳ mê người xù áp áp. Ta tức giận phản ứng nói, đánh điểm ấy kim tệ đừng nói cưới lao bà. Liền cho lão bà mua nhẫn vàng cũng không đủ. Há, nghiên cứu thật cẩn thận, ngại hay không cùng nhau đánh ngươi tiêu hao còn nhỏ một điểm. Ta mỉm cười, đương nhiên không ngại, huynh đệ à, một hồi kim tệ làm cho lão ca nhiều nhặt một điểm, lão ca tổn lao bà tiền vốn. Đi, ít nói nhảm, ta nhưng là tinh khiết đàn bà. Tê cả ra đầu, tiểu tinh thằng nhãi này nói quả thực bưu hãn. Vì vậy, một con kế tiếp xài lang nhân đánh chết trở nên phi thường buông lỏng, một thân tinh xảo kim loại giáp trong người phối hợp chính mình thần thánh hộ giáp trạng thái, xài lang người hầu như không phá nổi của nàng vật phòng. Bất quá, xài lang người chiến sĩ thuộc về cùng lang thú nhân chiến lang là một loại, chiến lang sử dụng lợi nhận loại vũ khí có ẩn hàm thuộc tính, ngoại trừ thấp tỷ lệ cắt đứt bên ngoài, còn có nhất định phá vỡ thuộc tính. Cho nên, ngẫu nhiên từ tiểu tĩnh trên nót bay ra ngàn điểm tả hữu thương tổn cũng không quá đáng. Bất quá, tiểu tĩnh căn bản cũng không cần ăn bình máu, của nàng ngón giữa phải thượng sáo cao y viên na y cuồng thú thống lĩnh chi giới là luyện cấp trí bảo, của nàng mỗi một lần công kích sau đó, trên nót đều sẽ toát ra màu xanh biếc khôi phục chữ số, mặc dù chỉ có vài chục điểm trăm điểm không giống nhau, lại phi thường hữu hiệu. Đánh đầu này xài lang nhân thời điểm, tiểu tĩnh bất thình lình hướng về phía ta cười nói, cảm tạ ha a a, ta không khỏi sững sờ, cảm tạ cái gì? Nàng hoảng liếu hoảng tay phải nhẫn, cái giới chỉ này vốn chính là cây ớt giúp ngựa ở họ lờ lờ, nhưng bây giờ rơi vào trong tay của ta. Cầm dùng đi, ở trên thân thể ngươi chiếc nhẫn này có thể thể hiện ra lớn hơn giá trị. Không hổ là làm qua quản lý người, rất có cái nhìn đại cục nha. Tĩnh mỹ nữ ngài nâng đỡ, trải qua đoạn thời gian này ta và tiểu tĩnh tiếp xúc, ta phát hiện nàng và những thứ khác vài cái mờ mờ không quá giống nhau. Nàng bề ngoài không tính là lãnh, lại luôn bày ra khóc khóc dáng vẻ, nói không nhiều lắm lại luôn ngự xuất kinh nhân, thời khắc mấu chốt, luôn là cắn răng đè ở đội ngũ trước mặt nhất, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy nàng lùi bước quá, thậm chí, nàng cực kỳ cơ trí, tâm trí thoạt. Nhìn nếu so với Phỉ Nhi càng thành thục hơn một điểm. Cái này, rất có thể cùng nàng nhiều năm trước tới nay tiêu sái Nam sông Bắc, bốn biển là nhà từng trải có quan hệ. Ta đối với thứ gái này là rất thưởng thức, bởi vì này 3 năm tới nay ta cũng là quá cuộc sống như thế, bởi trong công ty thường thường có một ít vùng khác hộ khách, cho nên ta thường thường phải ra khỏi kém. 3 năm qua đối với tung cửa Bắc Phương rất nhiều thành thị đều rất quen thuộc. Luôn cảm giác chính mình đối với nàng cảm giác không quá giống nhau, đặc biệt đã trải qua lần kia môi bị cắn sự kiện sau đó, một khắc kia, không nói được tư vị. Tiểu tĩnh cũng nhận ác lang móng vuốt nhiệm vụ. Cho nên chúng ta hai chính là thay phiên lựa lấy lang chảo. Hơn nữa đối với hai chúng ta mà nói, một lớn hơn hai đồng thời tiếp cận với ba, bởi nàng đối phó quái vật, cho nên ta cũng không cần cùng cái muông chuyển đổi, thành thành thật thật ở xài lang nhân phía sau hạ đao tử là được rồi, cho nên đánh chết tốc độ rất nhanh. Hơn nữa tiểu tính rất cường lực, lực công kích cao không nói, cửu hận kỹ năng thả ra cực kỳ nhiều lần, cho nên tiểu quái cửu hận vẫn luôn bảo trì ở trên người của nàng. Bất quá, hai chúng ta giữa cửu hận so với cũng chỉ là hơi yếu 54% so với 46%, ta phát ra có điểm quá kinh người. Phòng trưng chờ ta đổi lại 55 cấp hợp kim cấp tế ti trưởng ngắn kiếm về sau, sẽ cùng nàng đôi soạt thời điểm, nửa đoạn trước ta phải dùng cú chém ngang, không thể bỏ rơi kỹ năng. Cho nên, hai người chung vào một chỗ, 400 đầu xài lang nhân nhiệm vụ không đến 1 giờ liền làm xong. Ngay sau đó, hai chúng ta trực tiếp tê hồi thành quyển, trở về thành đi. Tiểu tĩnh cùng ta cũng không có sửa đồ, mà là trực tiếp đi thành đông. Ta trang bị độ bền không chút rơi, bởi vì vừa rồi ta cũng không có gánh mấy con quái tiểu tĩnh lại tới. Còn như nàng mà, một thân cao giai trang bị độ bền bản thân sẽ không thấp, cộng thêm chạy chỗ lại tương đối linh hoạt, vừa rồi trên thực tế cũng không có kể bên nhiều lần làm đánh. Chỉ bất quá, khi chúng ta mới vừa đi tới thành đông thời điểm, cư nhiên cùng một người quen không hẹn mà gặp. Hắn thân cao so với ta còn thoáng cao một điểm, vóc người khôi ngô to lớn, có chim ưng một dạng ánh mắt cùng cao ngất núi. khoác trên người một bộ kim quang lấp lánh giáp trụ, trong tay nắm chặt thanh này hàn khí bức người trường kiếm. Cái này nhân loại chính là Diệp Phong. Diệp Phong trước mắt cấp bậc là đệ 9 danh, trước 8 trung, phi phàm phòng làm việc chiếm 6 cái ghế, băng vũ vô ưu cùng độc luyến thu vũ đều chiếm nhất tịch. Một trận đại chiến, đem chúng ta giữa chênh lệch đẳng cấp kéo ra. Cùng hắn như thế vừa đối mắt, ta cũng chỉ có thể làm bộ ngượng ngùng, cái chán không tự chủ được thấp xuống. Bên cạnh Tiểu Tĩnh đã sớm nhìn ra ta đang diễn trò, cái này nha đầu chết tiệt kia chẳng những không phối hợp, còn cố ý hé miệng cười. Diệp Phong ngược lại là vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Tiểu Phi, nghe nói ngươi lấy được một bả hợp kim cấp dao găm, chúc mừng á. Ta hỏi dò, Phong ca, ngươi sẽ không trách ta thế nhưng không có giúp ngươi chứ? Tiểu tử ngốc, ngươi nha, chính là một cái ngốc phúc hậu, còn học người khác làm người hòa giải. Ta không trách ngươi, chỉ là hận ngươi cái này quá hiền hòa tính khí. Phong ca, e rằng ta căn bản cũng không thích hợp thành thạo hội lý hô nờ đi. Ai thấy tiểu tử ngươi, ta chỉ muốn nổi lên mấy năm trước danh táo nhất thơ Y Lạc Vân Thiên, ngươi và tính cách của hắn có điểm giống, tên kia dựa vào ngay thẳng tính tình hỏa bạo ngược lại là đánh hạ một phen đại sự nghiệp. Đáng tiếc, ta không có trời ca khí phách, nhiều lắm cho người ta làm cái cao cấp phát ra. Cũng không thấy, ngươi tuổi không lớn lắm, tính cách còn có tính dẻo, trải qua mấy năm rèn luyện, ta phỏng chừng ngươi so với kia tên mạnh mẽ. Ta chỉ là hy vọng chúng ta về sau còn có thể là hảo huynh đệ, bằng không, ngươi đối thủ này nhưng là sẽ làm ta cực kỳ nhức đầu. Hai chúng ta đều cười cười. Phong ca, ngươi là tìm đến nhiệm vụ? Diệp Phong biểu tình có chút xấu hổ. Cái quái gì vậy, cái này dâu cá chê cư nhiên không thèm nghĩa đến ta, có lẽ là đẳng cấp không đủ đi. Ta đi khác địa phương đi dạo, chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Diệp Phong lắc lắc chính mình áo choàng, cực kỳ kéo hoanh đi nha. Nhìn hắn bối ảnh, khoe miệng của ta dương lên một tia thô bỉ. Tiêu ý nói thật, đối với cái này chủng chính trực phần tử xấu, ta chỉ có thể áp dụng phương pháp như vậy để tranh thủ hảo cảm của hắn, dù sao ta và phi phàm thực lực kém chiến hỏa nhiều lắm. Tiểu Tĩnh cười cười, Diệp Phong như thế đại bài hành hội lao đại, cư nhiên cũng sẽ chính mình đi ra tìm tiểu nhiệm vụ làm. Ta khoát khoát tay giải thích, đây chính là ngươi nha đầu kia cần tăng lên địa phương, ngươi mượn Long Vũ mà nói đi, hắn chỉ là một tầm thường nở tờ cờ. Tuy nhiên lại liên tiếp cho ta 6 cái nhiệm vụ, hơn nữa một cái nhiệm vụ so với một cái độ khó của nhiệm vụ lớn, chất béo nhiều. Nếu như ngươi không tìm, vậy sẽ cùng những thứ này nhiệm vụ lỡ mất dịp may. Hơn nữa, không biết ngươi có phát hiện không, thanh chiến bên trong là nhiệm vụ hợp với nhiệm vụ, ngươi làm cái này nhiệm vụ thời điểm, thường có thể kích phát một người nhiệm vụ, cái này cùng chúng ta đi vạn người sa mạc bên trong tìm kiếm Long Vũ chiến đao giống nhau. Kết quả không gặp được bờ rủ gờ trưởng lao sao? Ngươi nói thật đúng. Hơn nữa ta có một loại cảm giác, có chút nở tờ cờ có thể gây ra một ít đặc thù nhiệm vụ, trợ giúp người chơi để thăng. Tỷ như trước đây tín ngưỡng bên trong, thiên ca không phải là từ một cái tầm thường lưu lạc nhạc công bên kia nhận được chức nghiệp ẩn nhậm chức nhiệm vụ sao? Nhưng là ngươi biết hắn vì cái này chức nghiệp ẩn bỏ ra giá bao nhiêu sao? Ngay cả mình nữ nhân đều thiếu chút nữa ném. Hừ, các ngươi những nam nhân này, vì lợi ích của mình, đương nhiên sẽ đem chúng ta những nữ nhân này để qua một bên đi. Đều là hư tình giả ý. Mặt hàng Tiểu Tĩnh lạnh lùng mắng. Ta vẻ mặt hãn, Tiểu Tĩnh, ngươi đã kích mặt quá lớn, ta không phải là người như thế, thiên ca cũng không phải, ngươi biết hắn vì đoạt lại nữ nhân của mình, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực sao? Tiểu Tĩnh xoay chuyển ánh mắt, ngươi sẽ vì mình nữ nhân làm sao như vậy? Những lời này đem ta đang hỏi, ta thêm thêm môi khô khốc. Ta còn không có nữ nhân, nếu có đâu? Nàng ánh mắt như điện, từng bước ép sát. Biết, ta yêu nàng, nguyện ý vì nàng trả giá tất cả. Hừ hừ, miệng kỹ năng, đến lúc đó thì không phải là người. Tiểu Tĩnh nói đi về phía dâu cá chê te di đội phó. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi từ Tiểu Tĩnh trong ánh mắt, ta cư nhiên giải độc đến rồi một loại như có như không ám muội, không biết điều này có ý vị gì. E rằng, nha đầu kia dáng ngoài lánh khốc phía dưới, cũng có một viên xuẩn xuẩn dục động thiếu nữ chi tâm. Ta cũng đi lên trước, cùng Khe Di đội phó đối thoại, kết giao 200 miếng lang trảo. Khe Di đội phó trên mặt viết đầy hưng phấn, liên tục vô vô ta và Tiểu Tĩnh bả vai, hai cái tiểu tử làm tốt lắm, các ngươi vì đế quốc trừ ma sự nghiệp cống hiến lực lượng, hiện tại mời tiếp thu phần thưởng của các ngươi đi len ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ác lang móng vuốt, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm, kim tệ 20 miếng. Danh vọng 800 điểm. Không thoải mái không nớt, Sát lang phân đến điểm kinh nghiệm EXP cộng thêm cái này 50 vạn kinh nghiệm, để cho ta thanh điểm kinh nghiệm tăng 8%, đây chính là một cái rất sung sướng chữ số. Hơn nữa cái này nhiệm vụ là có giới hạn tuần hoàn nhiệm vụ, hiện nay chỉ có ta và Tiểu Tĩnh đang làm, nếu như chúng ta mỗi người cũng có thể làm 5 lần, đó chính là 40% kinh nghiệm, hoàn toàn có thể cho ta ở 1 giờ sáng trước lên tới 52 cấp. Vì vậy, nhận nhiệm vụ sau đó cùng Tiểu Tĩnh hào hứng chạy ra ngoài. Một đêm này, chúng ta ở học trên bình nguyên tuần hoàn qua lại giết 5 cái tiếng đồng hồ hơn, đánh chết tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa theo chúng ta nhiệm vụ tiến trình. Ta phát hiện một cái đáng vui hiện tượng, đó chính là cường hóa cấp lang nhân bắt đầu rơi xuống trang bị, hơn nữa còn là 50 cấp thanh đồng cấp trang bị. Ta là đối với loại này trang bị không có nhu cầu, bất quá những trang bị này sẽ ở một tuần sau đó bán hơn giá tiền không rẻ, bởi vì khi đó sẽ có càng nhiều hơn người chơi vọt tới chúng ta cấp bậc này. Rốt cục, ở rạng sáng lúc 1 giờ rưỡi, hai chúng ta giết hết một lần cuối cùng nhiệm vụ, cực kỳ may mắn. Đây chỉ có 10 người loại này, nhiệm vụ cư nhiên đều là bị hai chúng ta chia cắt, không đợi giao nhiệm vụ, cấp bậc của ta đã vọt tới 52 cấp. Lúc này đây trở về thành, Tiểu Tĩnh cùng ta đều đi sửa chữa một cái trang bị, vũ khí của ta bởi sử dụng lâu lắm, lưỡi dao đã kinh quyển một bên, mà Tiểu Tĩnh một thân trang bị độ bền đã mài mòn 2/3. Sau đó, trực tiếp lao tới thành đông đi. Lần nữa gặp lại dâu ria xồm xoàm đội phó sau đó. Trong ánh mắt của hắn cư nhiên toát lên lấy mãnh liệt hy vọng, tâm trạng của ta chấn động, chẳng lẽ nói, lão nhân gia có mua bán lớn cho chúng ta đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.